Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, một nồi nồng canh. Đạt thành hiệp nghị, Tần Dương thở ra một hơi thật dài, xoa xoa xong tóc mai nhỏ xuống mồ hôi lạnh, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Tần Dương đều cảm thấy, nhất không chọc nổi, chính là tên điên. Không thể suy nghĩ, không thể đoán được, tiếc mệnh như ta, vẫn là tránh đi điểm, đặc biệt là cái tên điên này nắm đấm còn lớn vô cùng. Không chừng cái nào gân quất lấy, hoặc là ý tưởng đột phát vỗ vỗ bờ vai của ngươi. Khả năng liền sẽ đem người chụp chết, lại thêm, vị này thiên tung kỳ tài lão tổ, khả năng còn uống rượu già. À không! Bởi vì đồ giỏm bí điển mới biến thành dạng này, là một tay chế tạo ra đồ giỏm người. Trong lòng Tần Dương không hoảng hốt mới là lạ. Lâu như vậy, liền hố như thế một lần người. Báo ứng liền đến, Tần Dương xoay người chạy. Hiện tại liền muốn cách vị kia phong lão tổ càng xa càng tốt. Một bên khác, phong lão tổ một tay nắm vuốt âm bội thú, mặc cho nó giãy giụa như thế nào. Đều không thể tránh ra khỏi, mà phong lão tổ đuổi lên trước mặt hai người, một cái lắc mình, ngăn ở phía trước hai người, nhíu mày, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, nhìn chòng chọc vào trước mắt hai người, hai U Minh Thánh Tông đệ tử, toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Sau một hồi lâu, phong lão tổ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Một mặt giật mình, ta muốn, các ngươi nói các ngươi biết đồ đệ của ta ở nơi nào. Muốn dẫn ta đi gặp đồ nhi ngoan của ta. Các ngươi đi như thế nào lấy đi tới không thấy. Còn muốn ta trở về tìm các ngươi. Hai U Minh Thánh Tông đệ tử, liếc nhau một cái, một mặt đắng chát, dẫn ngươi đi trông thấy cái rắm đồ đệ. Chúng ta đúng dẫn ngươi đi chịu chết. Ai biết lão bất tử này. Đều điên rồi, thực lực ngược lại mạnh hơn. Hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, phân biệt hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy ra, mà phong lão tổ sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta đi theo người nào đi? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, phong lão tổ mới tuyển trong đó một người đuổi theo, hóa thành một đạo huyễn ảnh, liên tục lấp lóe mấy lần. Phong lão tổ một thanh nắm một người trong đó phần gáy. Đuổi kịp ngươi, nhưng mà trong nháy mắt, đã thấy người này cổ, răng rắc một tiếng, bị tại chỗ bóp nát. A, ngươi làm sao như thế giòn? Phong lão tổ buông tay ra, người này ngã nhào trên đất, đầu nghiêng qua một bên, mắt trợn tròn, trong cổ họng phát ra một trận hiển hách âm thanh. Nghe được phong lão tổ câu nói này, một hơi không có đi lên, khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt, phong lão tổ nghi ngờ nửa ngày, tiếp tục đuổi theo một người khác, đuổi kịp, lần này dài trí nhớ, không có trực tiếp đi bóp cổ, mà một tay khoác lên bả vai của đối phương, răng rắc, một tiếng xương gãy vang lên, thân là một thể tu. Vậy mà liền như thế bị người tùy tiện bóp nát xương bả vai. Ngươi làm sao cũng như thế giòn. Phong lão tổ hơi có chút buồn bực. Mình không dùng lực. Một bên bả vai bị bóp nát xương cốt hán tử. Đầu đầy mồ hôi lạnh ứa ra. Cắn răng không rên một tiếng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không dám kêu đi ra. Nghĩ đến cùng nhau tới môn nhân. Vậy mà toàn bộ đều chết ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác để bọn hắn tổn thất nặng nề đông tây. Cứ như vậy bị phong lão tổ tùy ý nắm ở trong tay. Mau dẫn ta đi gặp đồ nhi ngoan của ta. Phong lão tổ cũng không có quản nhiều như vậy. Tùy ý phân phó một câu. Treo cánh tay hán tử. Lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có thể dẫn phong lão tổ đi vào trong. Kỳ vọng đem phong lão tổ dẫn tới tuyệt địa. Hắn có thể có một chút hy vọng sống. Hai người tại trong rừng rậm. Cực tốc đi tiếp tầm nửa ngày sau. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua. nhìn thấy trong rừng có một dáng dấp có chút cường tráng, cũng có chút anh tuấn người trẻ tuổi. Lúc đầu cũng chỉ là đường xá bên trong gặp phải thám hiểm giả mà thôi. Nhưng Phong lão tổ lại dừng một chút, sờ lên đầu, luôn cảm giác mình tựa hồ gặp qua người này. Mà trong tay hắn còn ương ngạnh kiên trì không chết một lần âm bội thú. Cũng theo đó giấy rùa, người này nhìn rất nhìn quen mắt. Phong lão tổ ngừng lại, xa xa nhịp qua, nhíu mày khổ tư, trong miệng tự lẩm bẩm. Mà một bên vị kia chính đào rỗng tâm tư, suýt sao có thể an toàn đào tẩu ra hỏa. Chớp mắt, chỉ nơi xa người kia. Đó không phải là ngươi ngoan đồ nhi à? Làm sao ngươi không nhận ra được? Đồ nhi nguyên của ta. Phong lão tổ nhãn tình sáng lên, lại đánh giá hai mắt, một mặt mưu định gật đầu, nói không sai, đồ nhi ngoan của ta chính là như thế. Tráng kiện vô cùng, 5 tuổi lúc dừng lại liền muốn ăn 300 cân ngọc mễ, 10 đầu trâu bò. Nhìn hắn mặt mày, mặc dù so với thuở thiếu thời, thiếu đi 3 phần linh tính, lại nhiều 3 phần trầm ổn. Tiền bối, nếu ta đi, hắn tự nhẹ nhàng thở ra, thăm dò tính hỏi một câu. Nhưng mà, hắn một câu còn chưa nói xong, đầu liền bị Phong lão tổ một bàn tay đập vào trong lồng ngực. Người tìm được, còn muốn ngươi tác dụng gì? Phong lão tổ cười ha ha một tiếng, một cái lắc mình, xuất hiện tại người trẻ tuổi bên cạnh thân. Người trẻ tuổi ngoại trừ đúng Tần Dương, còn có thể là ai? Lần nữa nhìn thấy Phong lão tổ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, trong lòng Tần Dương thở dài, báo ứng tới, trốn đúng trốn không thoát. Liền nhìn chết như thế nào? Muốn ta tốt đẹp nam nhi, cuối cùng lại chết ở một người điên trong tay. Đúng là mỉa mai. Nhưng mà, Phong lão tổ xuất hiện, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Trên dưới đánh giá Tần Dương nhiều lần, lúc này mới cười ha ha lấy vươn tay, muốn vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Nhục thân căn cơ hùng hậu như vậy, khí mạch kéo dài, khí huyết hùng hậu, quả thật là ta đồ nhi ngoan. Vươn tay đến một nửa, Phong lão tổ bỗng nhiên ngừng lại, rút tay của mình về, nhìn một chút về sau thở dài. Vi sư vừa định minh bạch, có thể là vì sư tu vi tiến nhanh, có chút khó mà khống chế sức mạnh, suýt nữa đả thương ngươi. Tần Dương không nói một lời, cứng tại chỗ. Chơ mắt nhìn Phong lão tổ thu tay về, lại từ từ thăm dò qua đến, đem một cái tay thận trọng khoác lên trên vai của hắn. Minh Triết, lúc này mới mấy chục năm không thấy, ngươi làm sao gây thành dạng này? Vi sư không, đúng trong môn những thứ ngu xuẩn kia, không cho ngươi ăn cơm no. Đừng sợ, vi sư vừa rồi tới, nhìn thấy một đầu dị chủng song đầu xà. Nhìn gốc rễ xương rất rắn chắc, nên đúng năm không thấp. Đãi vi sư cho ngươi hầm một nồi nước, bồi bổ thân thể. Phong lão tổ vung tay lên, trước người liền xuất hiện một ngụm bốn chân hai lỗ tai đỉnh. Hắn tiện tay bóp, đem âm bội thú hai cái đầu rắn bóp nát, đem thân rắn ném vào trong đỉnh, lấy thêm ra một hồ lô. Ở trong đỉnh đổ vào một nồi mùi hương đậm đặc bức người canh loáng. Cong ngón búng ra, đỉnh xuống liền nhiều một đóa ngọn lửa màu u lam, thiêu đốt lấy thân đỉnh. Tần Dương ở một bên nhìn, cái ót một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Ngoan đồ nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Vi sư trước đó đạt được một môn bí điển, chính là Phật Ma Giáo Táng Hải Bí Điển, quả thực mở ra lối riêng, quái dị tuyệt luân, để vi sư mở rộng tầm mắt. Tuy nói pháp môn chưa tu thành, nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc. Vi sư cũng loại suy, ngộ được một chút đông tây. Hiện tại liền truyền cho ngươi, ngươi hảo hảo tu hành. Tần Dương sau khi nghe, chân đều mềm nhũn, cái gì sợ hãi, hoảng sợ loại hình cảm xúc, trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái lui ra phía sau một bước, khom người cúi đầu. Sư tôn, ngươi quên sao? Trước ngươi đã truyền cho ta, ta đã tu thành một chút. Nói, Tần Dương vận chuyển Táng Hải bí điển, lộ ra một tia khí tức, chỉ trong nháy mắt, liền lập tức ngừng lại. Sợ Phong lão tổ nhìn ra sơ hở gì? Gia hỏa này chỉ điên rồi, cũng không phải choáng váng. Nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng là liên quan tới tu hành Đông Tây, còn nhớ rõ rõ ràng. Mặc dù hắn chưa có xem chân chính điển tịch, nhưng vạn nhất nhìn ra cái gì không giống chứ. May mà Phong lão tổ căn bản không để ý những không giống nhau lắm địa phương. Chỉ cảm ứng được khí tức, lập tức vỗ đầu một cái. Ngươi nhìn vi sư trí nhớ này, đều quên đã truyền cho ngươi. Sư tôn ngày bình thường thương yêu nhất đồ nhi, tự nhiên sẽ trước tiên truyền cho đồ nhi. Phong lão tổ vuốt râu cười to. Vi sư mấy cái đồ đệ bên trong, liền thiên phú của ngươi tốt nhất, cũng cực kỳ có nhất hiếu tâm. Vi sư không thương ngươi thương ai? Ha, ha ha, sư tôn nói rất đúng. Tần Dương cười khan một tiếng, tiếp tục ứng hòa, trong lòng lại càng ngày càng khẩn trương. Trước đó từng nghe một tai Hoàng Tuyền Ma Tông nghe đồn. Hiện tại xem ra, vị này gọi Minh Triết gia hỏa, 89/10 chính là bị Phong lão tổ phát cuồng về sau xử lý. Chỉ sợ cũng chính vì vậy, hắn mới có thể nhận lầm người, nhất định phải đem mình làm hắn đồ đệ ngoan, chung quy không đến mức mình có cái thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Minh Triết, người tại này nhìn hòa, đầu này tiểu xa, hầm một nồi nước, sợ là không đủ ngươi ăn, vi sư lại đi cho ngươi bắt chút. Để ngươi ăn no, nhìn ngươi cũng gầy thành dạng gì. Phong lão tổ cẩn thận dặn dò một câu, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chờ Phong lão tổ đi, một nồi hầm mùi hương đậm đặc xông vào mũi nồng trong canh. Âm bội thú giáo giác nhô ra hai cái đầu, trợn mắt nhìn Tần Dương một chút, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà vẻn vẹn qua không đến 10 cái hô hấp, chỉ thấy Phong lão tổ xuất hiện lần nữa, một cái tay nắm vuốt âm bội thú hai cái đầu rắn. Tức một tiếng, lần nữa bóp nát đầu rắn, đem nó ném đến trong đỉnh. Minh Triết, vi sư lại bắt được một đầu dị chủng song đầu xa. Nhìn bộ dạng này, hai đầu hẳn là đủ ngươi ăn lửng giả, ngươi lại đợi thêm hồi. Phong lão tổ lần nữa biến mất không thấy. Qua mấy hơi thở, âm bội thú cùng cái ỉu siêu quả cá đem đầu từ trong đỉnh nhô ra, mềm hoạt khoác lên đỉnh biên giới, mặc cho thân thể tại nóng hổi nồng trong canh chìm chìm nổi nổi. Bốn cái mắt rắn nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cũng muốn cứu ta một lần. Không cứu ta trước hết, giết chết ngươi. Tần Dương gãi đầu một cái. Cuối cùng là minh bạch. Trước đó nhìn thấy ánh mắt giao lưu không phải ảo giác. Mà con hàng này thật có thể dựa vào ánh mắt để diễn tả muốn nói lời. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương lập tức võ trang đầy đủ. Mai rùa ra thân, tay trái hắc hoa, tay phải hóa huyết ma đao. Ta chỉ cần thoáng chống đỡ một chút, ta cái này tôn liền sẽ chạy đến đem nó cắt nát nấu canh. Ha ha, âm bội thú hai cái đầu đồng, thời thử nhe răng, trong mắt tràn đầy chế giễu. Ngươi khi ta ngốc, ngươi căn bản không phải cái tên điên này đồ đệ. Ngươi không cứu ta, ta liền vạch trần ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng biết chết. Ngươi cái này không chính cống, ngươi muốn giết ta. Ăn ta thần hồn, ta cao hơn một bậc, chém chết qua ngươi một lần. Lần trước ngươi đào tẩu, ta cũng thả ngươi một ngựa. Chúng ta ân oán đã sớm thanh toán xong. Lại nói, ngươi cũng không phải người. Cái tốt không học, nhất định phải học nhân tộc yêu nhớ ân oán tật xấu. Ngươi không cứu ta, ta liền kéo ngươi chôn cùng. Âm bội thú điên cuồng ánh mắt chuyển vận. lăn qua lộn lại cứ như vậy một câu. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt, xem như thấy rõ, âm bội thú hoàn toàn chính xác sống tương đối là đơn thuần. Căn bản không phải ngươi giết chết ta một lần, ta chính là chết cũng muốn giết chết ngươi. Nó lại so đo được mất, nếu là đi báo thù tính không ra, thù liền xóa bỏ dẹp đi, nhận sợ xéo đi, về sau gặp mặt cũng sẽ không chết cắn không thả. Cam đoan mình sống sót mới là mấu chốt. Hiện tại nó mưu định cắn chết, mình không cứu nó tự đồng quy vu tận. Đây là bị ép, Tần Dương càng nghĩ, đúng là không dám mạo hiểm. Tuy nói ăn một nồi canh rắn đích thật là đại bổ, nhưng vạn nhất đem âm bội thú ép, mọi người nhất phách lưỡng tán, đều chết tại Phong lão tổ trong tay, đích thật là tính không ra. Con hàng này còn có thể dùng rút ngắn thân thể đến đền mạng. Nói không chừng đúng là có thể may mắn lưu một mạng. Mình cũng không có bản lãnh này. Chẳng qua, nghĩ lại, mình cùng âm bội thú loại này chết đầu óc cùng chết cái gì? Lần này vì cái gì tới? Vì làm một người tốt, tìm tới đã từng vị kia tu hành qua Vu Hàm Kinh. Lại tại tiến vào Hắc Lâm Hải về sau mất tích Hắc Lê tiền bối, đem hắn thi thể đưa về Hắc Lê, mà vị kia Hắc Lê tiền bối có rất lớn có thể là tìm kiếm âm cực chi địa, mà âm bội thú xào huyệt tất nhiên chân thực âm cực chi địa. Liền xem như mình tìm được âm cực chi địa, thật có thể tại Hắc Lâm Hải loại này tung hoành mấy chục vạn dặm địa phương tìm tới một người thi thể a. Nếu là có âm bội thú hỗ trợ, dù sao cũng so mò kim đáy biển hy vọng cao hơn vô số lần. Tốt như vậy, hiện tại chúng ta đúng một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ngồi một đầu thuyền, người cùng ta cùng chết, đó là không có đầu óc. Chúng ta hợp tác mới tốt nhất. Nếu ta thử một chút có thể hay không cứu ngươi, ta cam đoan không được. Dù sao lão đầu kia điên rồi, ai biết hắn có thể làm được đến chuyện gì, nói không chừng đem ta cũng nhét trong nồi nấu. Ta nếu cứu được ngươi, ngươi liền muốn giúp ta một việc, ta muốn tìm một người thi thể. Đi, âm bội thú điểm một cái hai cái đầu, quả quyết đáp ứng, nói xong, đợi lát nữa ta nói cái gì, ngươi liền muốn làm cái gì phối hợp ta, tuyệt đối đừng cảm thấy xấu hổ. Mặt mũi không nhịn được. Đó là cái gì? Coi như ta không có hỏi. Tần Dương bị chẹn họng một chút, trong lòng tự nhủ, khó trách con hàng này có thể sống lâu như vậy, nguyên lai ngay cả lòng xấu hổ đúng cái gì cũng không biết. Nó so không muốn mặt còn muốn vô địch. Đạt thành hiệp nghị, Tần Dương chỉ bốn chân đỉnh, trước thành thành thật thật ở bên trong đợi. Âm bội thú rụt đầu về, ngâm mình ở trong canh, theo sôi trào nồng canh, không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể, nhìn dạng như vậy, cùng ngâm nước nóng không có gì khác biệt, rất giống một cây làm sao nổ làm sao lăn lộn đều không bành trướng bánh quẩy. Tần Dương trầm mặc nửa ngày, thở dài, được rồi, ngươi vẫn là trực tiếp ra, quá giả. Âm bội thú từ trong canh nhảy ra, rơi vào Tần Dương trên tay phải, quấn vài vòng, hai cái đầu giao thoa lấy mình đánh cái kết, treo ở nơi đó bất động. Tần Dương nhìn mình bị nóng biến hình, tản ra mùi thịt làn da, suy nghĩ khẽ động, đem nó phục hồi như cũ. Quay đầu lại nhìn bốn chân đỉnh, bên trong nồng canh còn có phía dưới một đoàn ngọn lửa màu u lam, trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Vẻn vẹn chỉ theo âm bội thú ra lúc vẩy ra nước canh, vậy mà đều có thể phá vỡ hắn làn da phòng hộ. Đông Tây, sợ là cực kỳ chân quý. Trong lòng Tần Dương đã có chút hối hận, nồi nước sợ là so trong dự đoán còn muốn đại bổ nhiều. Nếu đem âm bội thú nấu, diễn sinh ra tới tốt lắm chỗ, sợ là về sau đều không nhất định có thể gặp lại. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Không thể chỉ chú ý trước mắt, chỉ cần thật có thể tìm tới vị kia Hắc Lê tiền bối thi thú, có thể mò ra Vu Hàm Kinh, đó mới là kiếm lớn. Qua gần nửa canh giờ, giữa không trung bỗng nhiên có một mảnh bóng dâm xuất hiện. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, một đầu thân dài trên trăm trượng, mọc ra hai cái đầu gấu đen, từ giữa không trung rơi xuống, oanh một tiếng rơi xuống ở một bên. Gấu đen một đầu lõm đi vào hơn phân nửa, một cái khác đầu thay đổi một vòng, chỉ còn lại một lớp da liên tiếp cúi tại trên cổ. Tần Dương nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu vì mình tương lai lo lắng. Vạn nhất ngày nào Phong lão tổ thoáng thanh tỉnh điểm, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm rất thảm. Phong lão tổ thực lực gì không rõ ràng, chẳng qua nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Trạng thái hư nhược âm bội thú cũng không phải ai cũng có thể tóm đến ở. Lại nhìn trước mắt đầu này yêu thú, đại lục ở bên trên yêu thú, hình thể chỉnh thể đều kém xa trong biển. Trong biển dài hàng ngàn trượng cự thú cũng không tính là hiếm thấy. Nhưng trên lục địa hình thể hơn trăm trượng, chí ít đều yêu vương cấp bậc. Trước mắt cái này, sau khi chết yêu khí cũng có thể dường như lang yên xông thẳng tới chân trời. Đổi lại tu sĩ nhân tộc, đoán chừng cảnh giới có thần môn. Tại trong Hắc Lâm Hải, tối thiểu cũng mấy ngàn dặm sơn lâm lão đại, bây giờ lại chết như thế biệt khuất. Ngoan đồ nhi, nơi này có thể ăn không nhiều, đều không cắt ra hai lạng thịt côn trùng. Con gấu đen này tạm tạm ăn. Phong lão tổ từ giữa không trung rơi xuống, phất tay một vệt thần quang rơi vào gấu đen trong cơ thể. Chỉ trông thấy gấu đen trong nháy mắt bị tách rời, da lông rơi xuống, còn lại bộ phận có thể ăn đều bị cắt thành từng khối, tự động rơi vào bốn chân trong đỉnh. Đãi phong lão tổ rơi xuống, nhìn thấy Tần Dương cổ tay quấn lấy âm bội thú, cảm thấy ngoài ý muốn. A, tại sao lại có một đầu? Nơi này chẳng lẽ có cái gì dị thú xào huyệt hay sao? Ếch, sư tôn, đầu này có duyên với ta. Ta nhìn nó rất vừa mắt, nó cũng nhận ta làm chủ, liền giữ lại. Tần Dương thuận miệng bịa chuyện, mà âm bội thú nhu thuận ghé vào bất động, giả sủng vật. Tần Dương nhìn một chút rơi vào trong đỉnh, nhưng vẫn không có lấp đầy bốn chân đỉnh gấu đen thịt. Không phải có cái này, con rắn này nhìn cũng không có hai lạng thịt. Cũng thế, bên trong có hai đầu, lại thêm con gấu đen này, hẳn là đủ ngươi ăn một bữa. Phong lão tổ biết nghe lời phải, ngồi tại đỉnh một bên, mang trên mặt một tia cảm khái. Minh Triết, vi sư đã thật lâu không cho ngươi hầm qua canh, nồi nước vẫn là từ ngươi lúc còn rất nhỏ liền hầm đây. Khi đó ngươi uống một bát liền uống không trôi. Có lần ngươi len lén uống nhiều một bát, kém chút bạo thể mà chết. Ân, Tần Dương lên tiếng, cũng không tiếp lời. Vi sư mấy cái đồ đệ bên trong, chỉ có ngươi thị tử Bi Bô tập nói đứa bé bắt đầu liền theo vi sư. Vi sư không có hậu bối dòng dõi, về sau vi sư mạch này phải nhờ vào ngươi. Đại sư huynh của ngươi quá mức chân chất, nhị sư huynh lại quá mức khéo đưa đẩy. Chỉ có ngươi, vi sư coi trọng nhất ngươi, đưa ngươi xem như dòng dõi hậu duệ đối đãi. Ngươi yên tâm trưởng thành, vi sư còn có thể lại che chở ngươi cái ngàn tám trăm năm. Những người kia không dám quá phận. Ân, ta nhìn hai đầu dị chủng xà đã hóa vào trong canh, ngươi trước tiên có thể nếm thử. Nồi nước là chưa hề đều không có để ngươi đại sư huynh bọn họ uống qua. Bọn họ quanh co lòng vòng ở ta nơi này lấy qua thật nhiều lần. Phong lão tổ xuất ra một thiết bát, hơi có chút đắc ý chống một bát, đưa cho Tần Dương. Sư tôn, ngươi uống trước. Tần Dương ngầm thở dài, tiếp nhận bát, lại đưa trở về. Minh Triết, ngươi đúng là lớn rồi, biết hiếu thuận vi sư. Nhưng so sánh ngươi bất tranh khí sư huynh mạnh hơn nhiều. Vi sư bế quan những năm này, ngươi sợ là chịu không ít khổ. Phong lão tổ tiếp nhận bát, uống một hớp làm con mắt có chút đỏ lên. Cũng không ăn khổ gì, nhiều trải qua chút luôn luôn tốt. Nói đúng, Ma Tông có nhiều làm việc đơn giản thô bạo mãng phu. Tâm tính độc ác hãm hại đồng môn chuyện cũng nhiều có phát sinh. Cũng chính là vi sư, người ăn chút khổ, dù sao cũng so vi sư một ngày kia không có ở đây. Người mất mạng tốt, Phong lão tổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Tần Dương thử nhe răng, cảm giác mình nửa người đã tê, xương cốt đều có vết rách, lại cúi đầu nhìn một chút giả chết chó âm bội thú. Chỗ nào nghĩ đến thuận lợi như vậy, Phong lão tổ căn bản liền không có quan tâm quá nhiều cái này nguyên liệu nấu ăn. Tần Dương uống vào canh thịt, cũng không có ghét bỏ âm bội thú ở bên trong tắm rửa chuyện. Một ngụm canh uống hết, một cỗ nóng rực chi khí tại thể nội tản mạn ra, khí huyết chi lực tăng vọt, tại nhục thân thể hiện ra ngoài là một tầng huyết diễm. Tần Dương vội vàng bắt đầu vận chuyển Táng Hải Tu Tủy Điền. Loại này vật đại bổ, thích hợp nhất dùng để tu thể chất. Từng ngụm nồng canh rót hết, Tần Dương có thể cảm giác được rõ ràng thể chất đã xuất hiện lần nữa biến hóa. Từ trên bản chất trở nên càng mạnh, Tần Dương ở chỗ này không ngừng ăn canh, mà đổi thành một bên. Phong lão tổ nói một mình một hồi, liền nhíu mày, khoảng vừa đi vừa về đi, miệng bên trong niệm niệm lải nhải. Lần này đi ra ngoài là làm gì tới? Ta làm sao quên, đi một hồi. Phong lão tổ coi lại một chút ngồi xếp bằng, bị bao phủ tại trong huyết diễm Tần Dương. Sửng sốt một chút, một tay đem bốn chân đỉnh thu vào, một cái tay chụp vào Tần Dương bả vai, mà Tần Dương đã sớm giữ lại tâm đâu. Tranh thủ thời gian hiện ra mai rùa, két, Phong lão tổ một bàn tay chộp vào mai rùa, ngạnh sinh sinh đem mai rùa đều bóp có chút biến hình. Phong lão tổ lông mày đứng đấy, trong mắt sát cơ bắn ra, người thị cái nào lão bất tử đệ tử, làm sao uống trộm ta cho ta ngoan đồ nhi hầm canh. Để ngươi sư tôn quay lại đây, bồi gấp 10, bằng không thì ta liền đem băm cho ăn phía sau núi nuôi dưỡng yêu thú. Sư tôn, ta đúng minh chết, Tần Dương mí mắt cuồng loạn. Cuối cùng là thể nghiệm một chút tên điên không bình thường thời điểm bộ dáng. Phong lão tổ khẽ giật mình, buông ra Tần Dương, nhìn Tần Dương bên ngoài thân bị bóp biến hình mai rùa. Hơi có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Hóa ra Minh Triết, vi sư tiến đến cũng không biết làm sao vậy. Trí nhớ không tốt lắm, ngươi đừng trách vi sư. Ta nhớ được Đông Hải có lão đầu rùa đen. Vi sư hôm nào đi đem hắn làm thịt. Một lần nữa cho ngươi luyện một món pháp bảo. Ta không sao. Sư tôn ngươi nghỉ ngơi một hồi. Một hồi còn muốn đi đường. Úp, đúng. Ta nhớ ra rồi. Còn muốn đi đường đâu? Đúng, ngươi trước uống canh. Phong lão tổ lại lấy ra bốn chân đỉnh, bày ở trước mặt Tần Dương. Chỉ này lại. Tần Dương lại cảm giác trong lòng có chút phức tạp, càng nghĩ mới ung dung tự diễu. Đây là muốn mặt, thói quen này không tốt. Hiện tại không theo Phong lão tổ còn có thể làm sao? Được rồi, nhiều cái tiện nghi sư phụ, tin tưởng vệ lão đầu khẳng định sẽ hạnh phúc trông thấy kỳ thành. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.